Thị ngược thành tính, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Hàn Lượng cảm thấy chính mình cũng bị hủy hoại từ thần đến thể xác, mà Lục Đình Nguyên thì đã sớm cạn kiệt đến cực hạn, hết thảy lại đều không thể nào dừng lại được. Nai con, sẽ chết. Hàn Lượng thật sự không nghĩ tới chính mình sẽ là loại người chết kiểu này, lúc này cũng không nhịn được nghĩ chuyện không đúng đề tài như vậy. Muốn ta đến chết đi. Lượng, chủ nhân, muốn ta đến chết đi. Úp, lại một lần nữa mang theo nai con đặt lên đỉnh dục vọng, Hàn Lượng cũng không biết chính mình đã bắn bao nhiêu lần, càng đừng nói Lục Đình Nguyên. Hàn Lượng bị thân nhiệt cực nóng trong lòng gọi tỉnh, một khắc kia tỉnh dậy, hắn mới ý thức được mình cùng Lục Đình Nguyên cương nhiên ở bên cạnh ôn tuyền song song làm đến ngất xỉu. Nhưng hắn lúc này đã mất đi sự bình thản nhàn rỗi vốn có, Lục Đình Nguyên ở trong lòng hắn phát sốt nhiệt độ cao một cách bất thường. Thời khắc Hàn Lượng ôm Lục Đình Nguyên đứng dậy kia, suy yếu đến mức suýt nữa lại ngất xỉu, vội vàng từ đống quần áo đầy đủ của mình tìm ra hai kiện miễn cưỡng được cho là sạch sẽ che lấp hai người, Hàn Lượng ôm Lục Đình Nguyên nghiêng ngả lảo đảo hướng mật thất bước ra ngoài. Một đường còn không quên âm thầm trào phúng, hình như Lục Đình Nguyên từ sau lúc gặp mình cho đến nay, càng ngày càng ít những thời điểm không hề sinh bệnh, có thể thấy được mình là tên ma nhân đến cỡ nào. Lúc Hàn Lượng ôm Lục Đình Nguyên vẫn hôn mê chưa tỉnh theo hưởng của mật thất dựa tường mà đi ra, vừa lúc nghe được Tiểu Hà từ cùng phi ảnh đối thoại. Như thế nào còn không ra, đã là ngày thứ tư. Chắc là sẽ không gặp chuyện không may đi, chủ tử thời gian đó cũng chưa từng ăn bữa cơm đầy đủ, làm sao kiên trì trụ nhiều ngày dài như vậy. Nếu không chúng ta đi vào thôi, mật thất quan trọng, nói sao, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn bọn họ chết ở bên trong sao? Nhưng mà ngay cả ta cũng không biết phương pháp cụ thể mở mật thất ra a, sách ngươi làm hộ vệ bên người mà vô dụng như thế. Thật giống như chỉ có mình ta như thế, ngươi cũng không phải bên người. Ta, các ngươi còn tiếp tục tranh cãi với nhau, chúng ta thật sự phải chết ở trong này. Hàn Lượng không thể kiên trì thêm được nữa, thân mình dán vách tường bắt đầu trượt xuống dưới, tàn tạ khuynh đảo thế nhưng hai tay ôm Lục Đình Nguyên vẫn là vô cùng chặt chẽ, tuyệt đối không để rơi xuống cũng bảo vệ không cho cơ thể Lục Đình Nguyên chạm đất, rất có dáng vẻ dùng toàn bộ sức mạnh của mình để che chở. Tiểu Hà từ cùng phi ảnh vọt vào từ gian ngoài, nhìn thấy đúng là Hàn Lượng với tư thế bám dính tường cố gắng không ngã, chạy nhanh xông về phía trước, một người tiến đến giúp Hàn Lượng, một người tiếp nhận Lục Đình Nguyên trong tay hắn. Lúc phi ảnh nhìn đến trên cổ và tứ chi Lục Đình Nguyên lõa lồ lộ ra những dấu răng xanh tím che cũng che không được, một cỗ tức giận từ trong ngực giấy lên, thời điểm hắn đem Lục Đình Nguyên giao cho Hàn Lượng đã là nhân nhượng lớn nhất. Vừa định hướng Hàn Lượng phát hỏa, lại nhìn thấy trên mặt Lục Đình Nguyên hiển lộ vẻ thỏa mãn tươi cười. Biểu tình dạng này trên gương mặt Lục Đình Nguyên hắn chưa từng gặp qua, mặc dù có tươi cười hiếm thấy hiện lên, cũng đều là hơi nhà nhạt lướt qua, cứ như vậy vẫn giữ lại tại trên mặt, giống như từ tận nơi sâu nhất của linh hồn lộ ra ngoài nét thỏa mãn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng nhạt nhẽo nhưng lại đem phi ảnh chấn đến sững sờ ở đương trường. Y, là hạnh phúc sao? Mới có thể cho dù là hôn mê, nét mặt vẫn tươi cười như hoa. Tiểu Hà Tử chuẩn bị chút thức ăn lòng, phần cho hai người, Nga không, ba người. Bốn người đi, được rồi, biết rồi, đảm bảo đủ. Tiểu Hà Tử hiểu được này hai người chỉ sợ đều đói điên rồi, đánh gãy lời nói dài dòng khó có được của Hàn Lượng. Còn có thuốc trị thương. Hàn Lượng nhìn Lục Đình Nguyên vết máu uốn lượn tới mắt cá chân, không khỏi nhíu mày. Hiểu rồi, tiểu gì từ cũng nhíu mày, mùi máu tươi nồng đậm làm cho tâm tình hắn không khỏi có chút trầm trọng, nhưng thấy phi ảnh đối với chủ tử bảo hộ mãnh liệt có thừa cũng chưa nói chuyện, cũng không tính là có chuyện gì, giúp Hàn Lượng đến bên giường liền đi ra ngoài. Phi ảnh đem Lục Đình Nguyên đặt ở trên giường, thật sâu nhìn Hàn Lượng liếc mắt một cái, cuối cùng cũng không nói chuyện, lặng yên ly khai. Hàn Lượng lúc này trong mắt như thế nào có thể chứa người khác? Bọn họ đi rồi rất tốt. Dãy dụa đứng dậy nhúng tấm khăn mặt lạnh, lẳng lặng ra tay lau sạch gương mặt Lục Đình Nguyên. Chờ phân phó xong mọi chuyện, Tiểu Hà Tử cầm thuốc trị thương tiến đến, mới được coi là chân chính nhìn đến một thân thương tích của Lục Đình Nguyên, vốn muốn chất vấn, nhưng thấy biểu tình Hàn Lượng tựa hồ so với chủ tử còn đau hơn, lời này liền như thế nào cũng không ra khỏi miệng được. Cùng Tiểu Hà Tử giúp Lục Đình Nguyên thoa dược trên người, Hàn Lượng mới nguyên lành tắm rửa một cái, đem một thân thấm đẫm huyết tanh tươi tẩy sạch, Lục Đình Nguyên ăn là Tiểu Hà Tử từng muỗng nhỏ uy vào miệng, Hàn Lượng lúc này cũng không rảnh cùng tiểu gì tử tránh cái gì, lấy tốc độ gió cuốn mây tan uy no chính mình, ngay tại một bên thủ bên người Lục Đình Nguyên. Công tử cũng ngủ một lát đi, nhìn sắc mặt ngươi cũng không tốt. Hàn công tử cũng thật là, rõ ràng một bộ chính bản thân cũng sắp không chịu được, không nên thủ trước chủ tử, sớm biết rằng như vậy lúc trước thủ hạ chưa chút tình được không? Hàn Lượng lắc đầu, ta muốn chờ y hạ nhiệt không còn trở ngại nữa. ít nhất cũng có 40 độ cực nóng, ngươi bảo hắn như thế nào ngủ được. Không biết là do tâm tình tốt hơn, chỉ qua một ngày, Lục Đình Nguyên chẳng những nhiệt độ lui hơn phân nửa, ngay cả người cũng thanh tỉnh. Có Hàn Lượng Thủ bên cạnh, sau 2 ngày liền, ngay cả thương thế cũng đều tốt lên không sai biệt lắm. GT, cách chương.